Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, mấy người tụ hội. 3 tuần, ta vì cuộc tranh tài này đã liều mạng huấn luyện 3 tuần. Hiện tại cuộc tranh tài này rốt cục đến rồi, này một cầu. Ta tuyệt đối phải đem nó phòng thủ hạ xuống. Ta muốn để những người khác cũng biết, chúng ta Seiren đội bóng rổ không đơn thuần chỉ có Hayashi Amasu thực lực mạnh mẽ. Ta Taiga Kagami thực lực cũng tuyệt đối sẽ không nhược. Taiga Kagami quay đầu, liếc mắt nhìn ngồi ở Seiren cao trung bóng rổ bộ trên thính phòng Kyouta Kise. Trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng thiêu đốt đấu trí. Kyouta Kise, lần sau cùng các ngươi Kaiju gặp phải thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đối với thực lực ta tăng trưởng cảm thấy kinh ngạc. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ta Taiga Kagami tuyệt đối không cần bất luận người nào nhược. Rất nhanh, Kagami hắn lại đem tầm mắt của chính mình rời đi trở lại sân bóng rổ lên người da đen kia trên người. Dù sao hiện tại vẫn là nằm ở thi đấu trong lúc. Đối phương bóng rổ bộ thành viên cũng không phải người ngu. Thời gian cũng không cho phép hắn thời gian dài phân tâm. Kagami hắn đem thân thể của chính mình hơi hơi đè thấp mấy phần, đem thân thể trung tâm đặt ở dưới chân, trừng lớn con mắt của chính mình, đem cái kia một đôi hỏa hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm phía trước người da đen, mở ra hai tay của chính mình, thế tất yếu đem người da đen kia phòng thủ hạ xuống sân bóng rổ lên. Người da đen đem bóng rổ đặt ở trên tay phải nhanh chóng đánh ra, di động thân thể hướng về Seiren giỏ bóng rổ đánh tới. Phòng thủ Kagami đã vào vị trí của mình, mà người da đen kia lúc này cũng đã nằm ở giỏ bóng rổ phía trước, đã làm tốt bất cứ lúc nào tiến công chuẩn bị. Người Nhật Bản toàn bộ đều tốt ải. Người da đen kia liếc mắt nhìn phòng thủ ở trước mặt mình Kagami, tay phải nơi đánh ra bóng rổ tần suất trong nháy mắt tăng lên mấy tầng, thân thể vào đúng lúc này cũng đè thấp mấy phần. Hiển nhiên hắn là muốn tiến hành đột phá điểm báo. Quên đi, người Nhật Bản đều tốt ải, không cần đột phá, trực tiếp ném rổ là có thể. Trong nháy mắt, người da đen kia trong đầu ý nghĩ tiến hành rồi chuyển biến. Nguyên bản hắn là nghĩ muốn tiến hành đột phá, đem trước mặt cái kia mái tóc màu đỏ người sau khi đột phá lại tiến hành ném rổ. Thế nhưng hắn muốn đang ý nghĩ thay đổi, người Nhật Bản không có mấy cái cao, lúc này hắn chính là cảm thấy như vậy. Hắn cho là mình không cần đột phá liền có thể lợi dụng thân cao ưu thế trực tiếp ở cái kia mái tóc màu đỏ người trước mặt ném rổ, căn bản cũng không cần đột phá. Người da đen cấp tốc ngăn lại chính mình nguyên bản muốn đột phá thân thể, đem bóng rổ vững vàng chộp vào trên tay phải, chân hơi cong khúc tiến hành rồi xúc lực cắt đứt, cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, người da đen bóng rổ di động đến trước mặt chính mình, song tay nắm lấy, bất cứ lúc nào chuẩn bị muốn nhảy lấy đà, cuối cùng ném rổ kẹt kẹt. Sân bóng rổ môn lại một lần nữa bị mở ra, lần này tiến vào là hai người, một cái mái tóc màu xanh lục, sắp tới có 1m95 thân cao, mang theo một cái màu đen khung con mắt, tay trả lại quấn quýt lấy từng tầng màu trắng băng vải, còn có một cái thân cao sẽ không có cao như vậy, đại khái hơn 1 thước 7 một ít, mái tóc màu đen đồng thời có chút tán loạn, cả người xem ra thật giống rất mệt nhọc dáng vẻ, vẫn ở thở hổn hển. Hai người đi vào trong sân bóng rổ sau, quay đầu nhìn một chút, rất nhanh bọn họ liền phát hiện ngồi ở Seiren cao trung thính phòng bên kia Kyouta Kise nhất đẳng người, liền trực tiếp hướng về bên kia đi tới Kaiju những người kia bên cạnh, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Midorima Shintaro, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng lại đây, là muốn nhìn một chút đánh bại ta Hayashi Amasu, nhìn thực lực của hắn mạnh như thế nào. Không có, ta chỉ là lại đây đi dạo, phát hiện nơi này có thi đấu liền tiện đường lại đây. Midorima Shintaro không có quay đầu, trên tay trái cầm một quyển Vua Hải Tặc manga, trên tay phải cầm một cái làm bằng gỗ ếch xanh, sau khi đi vào liền đem tầm mắt đặt ở sân bóng rổ lên, chưa từng di động. Kise, người nói cái kia Hayashi Amasu Hắn là người nào? Đột nhiên Midorima Shinteru mở miệng. Đối với mình bên cạnh Kyo Uta Kise hỏi, Seiren bóng rổ sau lưng có khắc 13 con số này cái kia. Chính là Hayashi Amasu, đúng rồi. Hắn vẫn là Trung Quốc du học sinh nha. Quay về bên cạnh Midorima Shinteru, Kyo Uta Kise lộ ra một vệt cực kỳ ánh mặt trời nụ cười. Híp mắt nói, Midorima Shinteru, hai chúng ta thật giống rất lâu không có gặp mặt đây. Midorima Shinteru, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có hay không nhớ ta a? Đối mặt Kyo Uta Kise, Midorima Shinteru không có đáp lại, vẫn đem tầm mắt đặt ở sân bóng rổ lên. Đặc biệt cái kia đồng phục chơi bóng mặt sau có số 13 nam tử có điều. Tại sao luôn cảm thấy Kyo Uta Kise nghe xong đặc biệt để cho mình phiền lòng. Midorima Shinteru hai tay trong lúc lơ đãng siết chặt. Trên trán tựa hồ cũng xuất hiện một sợi gân xanh đang nhảy nhót. Cái kia Seiren số 13. Hắn chính là Kise trong miệng Hayashi Amasu. Nhưng là tại sao? Như vậy một bộ xem ra gầy yếu tới cực điểm thân thể, lại có thể đánh bại Kaizu. Ở sân bóng rổ lên đường đường chính chính đánh bại Kyo Uta Kise. Không hiểu. Đúng là không thể nào hiểu được. Ở Midorima Shinteru đi vào không đến bao lâu, sân bóng rổ cửa lại một lần xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ. Cái kia nam có một con mái tóc màu xanh, màu nâu da rẻ, một tấm xem ra cực kỳ cuồng dã mà góc cạnh rõ ràng mặt mà nữ sắc. Đây là có một con màu phấn hồng, nhu thuận tóc dài, tinh xảo khuôn mặt trắng nõn, thân xuyên một cái áo màu hồng, phảng phất là cùng mình màu tóc phối hợp. Thân thể dưới là một cái ngăn ngắn có nhăn nheo màu phấn hồng váy. Xem ra 10 điểm đáng yêu. Ai nha, Daiki, đều là ngươi phiền phiền nhiễu nhiễu, nếu không khẳng định có thể theo kịp. Ngươi xem hiện tại cũng đã bắt đầu thi đấu. Nơi cửa, cô gái kia trong ánh mắt có chút oán giận, đối với mình bên cạnh cái kia xem ra cực kỳ cuồng dã nam tử tạ oán nói, được rồi, ngươi xem cuộc so tài này cũng đã bắt đầu rồi, hay chúng ta vẫn là trước tiên làm được trên thính phòng. Xem so tài đi. Ayamai Daiki cúi đầu, đưa tay phải ra, đào đào lỗ tai của chính mình. Phảng phất đối với Momoi Sasuke oán giận không chút nào một điểm cảm giác bình thường ngồi vào Seiren một bên trên thính phòng. Ayamai Daiki nhìn mình đứng trước mặt Kyo Uta Kise, có chút bất đắc dĩ nói. Kise, ngươi muốn làm gì a? Như ngươi vậy chống đỡ ta, ta cũng không có cách nào xem so tài. Nghe xong Ayamai Daiki, Kyo Uta Kise ngồi ở bên cạnh hắn không một vị trí, hỏi tiểu Ayamai, ngươi vì sao lại đi tới nơi này, là xem so tài? Vẫn là làm gì, đi tới nơi này? Không phải xem so tài vẫn là làm gì? Ayamai Daiki liếc mắt một cái bên cạnh Kyo Uta Kise, bật thốt lên trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Tiểu Ayamai, ngươi tại sao ngươi lại đột nhiên sang đây xem thi đấu? Ngươi không phải cũng đã không có hứng thú à? Không có hứng thú, kỳ thực ta đối với bóng rổ xưa nay đều không có cái gì không có hứng thú. Trước đây là nhân vì là đối thủ đều quá yếu, vì lẽ đó ta trên căn bản đều không có đi nghiên cứu qua thi đấu, không có đi huấn luyện. Thế nhưng, ở quãng thời gian trước, ở so với bóng rổ thời điểm, ta bại bởi một người, thua. Nói thật, Ayamai Daiki nói lời này thời, Kyo Uta Kise tâm tình là cực kỳ kinh ngạc. Hắn chưa từng có nghĩ tới Ayamai Daiki có mạnh mẽ như vậy thực lực. Hắn dĩ nhiên thất bại, đúng đấy, thua, bại bởi một người tên là Hayashi Amasu người, đồng thời, hôm nay người kia thật giống có thi đấu. Vì lẽ đó ta liền đến nhìn. Seiren cao trung trên thính phòng, Ayamai Daiki trên mặt cũng không có bất kỳ thất lạc vẻ mặt, có chỉ là một vệt ẩn giấu ở nơi sâu xa mỉm cười, cùng với cái kia một tia cao hứng. Đúng, chính là cao hứng, bởi vì hắn rốt cục không phải cô đơn. Ở bóng rổ lên hắn rốt cục có đối thủ, có thể cùng hắn một chọi một giao chiến đối thủ. Kuroko mạnh nhất cầu thần, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả màu đen cự long quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý.